Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 178, chương 184, lại gặp vong ân bội nghĩa. Hì hì, tiểu dâm tặc, hai chúng ta chính đang mắng ngươi đâu, ngươi liền đến, thật là xảo a. Mau nói cho ta biết, cùng Lục sư tỷ, ngươi tên tiểu tử thúi này vừa mới nghe được cái gì lời nói? Phát hiện Trương Tiểu Phàm trốn ở chỗ này nghe lén hai người nói chuyện, Điền Linh Nhi trên mặt lập tức hiện ra vẻ hưng phấn, liền tại Lục Tuyết Kỳ ánh mắt ra hiệu dưới, đứng dậy nhảy đến Trương Tiểu Phàm sau lưng, cười hì hì nhìn lấy hắn. Linh Nhi sư tỷ, Lục sư tỷ, khụ khụ, ta xác thực cái gì cũng không nghe thấy a. Ta vừa mới trốn ở trong rừng cây, liền bị hai vị như thiên tiên cô nương phát hiện ra, lập tức kêu đi ra. Hai vị tiên cô, Tiểu Phàm nói, câu câu là thật, tuyệt không nửa phần hư giả. Xoay người sang chỗ khác, muốn lập tức đào tẩu Trương Tiểu Phàm, lại bị ai phát hiện. Điền Linh Nhi đã cười hì hì đứng tại sau lưng của hắn. Này một đôi sáng ngời trong mắt đẹp, giờ phút này toát ra quỷ dị ý cười, lại làm cho Trương Tiểu Phàm trong lòng run lên một cái. Vội vàng liên tiếp giá loạn quát lên, nói mình thật không có nghe được hai người vừa rồi trò chuyện thứ gì. Thậm chí ngay cả thiên tiên, tiên cô loại hình lời nói đều không cần nghĩ ngợi, ăn nói lung tung địa kêu lên, nhắm trúng Điền Linh Nhi cùng Lục Tuyết Kỳ hai vị tuyệt đại giai nhân. Đều buồn cười, ý cười doanh không sai. Phốp, lại là từ nhỏ cho tới bây giờ rất nhỏ cười qua, hoặc là chưa từng có cười ra tiếng Lục Tuyết Kỳ, rốt cục nhịn không được cười ra tiếng. Một khắc này, băng tuyết thánh khiết, xinh đẹp vô song thiên nhân dung mạo Lục Tuyết Kỳ không màng danh lợi cười một tiếng. Nhất thời như tại vĩnh hằng cô tịch trong đêm tối, bỗng nhiên sáng lên một điểm sáng chói đốm lửa nhỏ, lập tức khiến cho toàn bộ thế giới tựa hồ cũng trở nên sáng ngời lời. Hậu sơn khu rừng nhỏ cảnh sắc cũng bởi vì Lục Tuyết Kỳ nụ cười này mà trở nên càng mỹ lệ thanh tú đứng lên. Gió núi bỗng nhiên trước đó chưa từng có địa tăng lớn, cuốn lên trận trận ba đào hung dũng tựa như trúc lâm chi hài, cũng đem từng sợi mát lạnh say lòng người trúc lâm khí tức đưa đến ba người bên cạnh, thấm vào ruột gan, khiến cho đến ba người thần hồn đều là một say. Mà Điền Linh Nhi cùng giờ phút này Trương Tiểu Phàm cũng không có quá nhiều địa đắm chìm trong cái này say lòng người hồn phách trúc hải mát lạnh trong hơi thở, bởi vì hai người đều bị Lục Tuyết Kỳ hôm nay độc nhất mặt đất vô nhị cười một tiếng cho hoàn toàn mê say. Thật sâu bị Lục Tuyết Kỳ nụ cười này chỗ tách ra không thuộc về cái này trong trần thế mỹ lệ hấp dẫn, xa vào ở bên trong, trong thời gian ngắn khó mà hồi tỉnh lại, dường như lão tăng nhập định, có một chút ngốc dạng. Nguyên lai Lục sư tỷ nụ cười này là như thế đến mỹ lệ, ta nguyên lai tưởng rằng thủy nguyệt đại mỹ nhân Bích Giao thanh thuần cô nương cười một tiếng, đủ để khuynh đảo ở trong gầm trời, mê đảo chúng sinh, lại không ngờ tới, Lục Tuyết Kỳ đại mỹ nhân, cái này một khó được một lần vui cười, chỗ hiện ra mỹ lệ, thật là không cách nào hình dung. Có lẽ, cũng là Nguyệt Cung Hằng Nga hạ phàm, lạc thần buông xuống trần thế. Sợ là cũng không thể cùng giờ phút này Lục Tuyết Kỳ băng sơn mỹ nhân so sánh. Cho dù là trong truyền thuyết 9 ngày thần nữ, nắm thừa thiên địa nhật nguyệt tinh hoa, vũ trụ thời không pháp tác mà tồn tại, không phải người không phải tiên không phải thần tồn tại. Vĩnh hằng thần chi, mỹ lệ hóa thân, sử thi truyền kỳ, từ xưa đến nay vĩnh cửu, cũng không có thật a xinh đẹp rung động lòng người. Lật úp càn khôn đi. Trương Tiểu Phàm si ngốc ngắm nhìn như hoa nét mặt tươi cười trong băng sơn mỹ nhân Lục Tuyết Kỳ, trong lòng lăn lộn lên thao thiên cự lãng, không khỏi kinh diễm, không khỏi tán thưởng liên tục. Vịnh thán không thôi, Lục sư tỷ, nụ cười này mị lực, hảo lợi hại, ta Điền Linh Nhi cũng tự cho là mình tướng mạo không phải quá kém. Thế nhưng là cùng trước mắt cái này xinh đẹp vô pháp diễn tả bằng ngôn từ Lục Tuyết Kỳ tới nói. Đơn giản không có chút nào có thể cùng hắn đánh đồng. Nàng giống như ban đêm treo chân trời trong sáng hạo nguyệt. Thánh khiết, thanh nhã, cao ngạo, không nhiễm trần thế, cao quý xinh đẹp, mà ta Điền Linh Nhi, làm theo vĩnh viễn chỉ tương đương với vây quanh nàng điểm điểm tinh quang. Ảm đạm, u ám, không có chút nào lưu quang, chỉ có thể xem như vĩnh hằng vật làm nên tồn tại. Tại nàng sáng ngời thanh nhã huy hoàng quang mang phía dưới. Yếu ớt ảm đạm, Điền Linh Nhi giờ phút này tuy nhiên cũng như Trương Tiểu Phàm một dạng. Mê muội đồng dạng nhìn qua nét mặt tươi cười nở rộ Lục Tuyết Kỳ. Nhưng tâm tình vô cùng chi phức tạp, trầm thấp cảm thấy mình cùng Lục Tuyết Kỳ. Luận mỹ mạo, tu vi, hai thứ này nữ hài tử đáng giá nhất tự hào đồ vật. Đều là xa không thể chạm. Huy, các người đều làm sao rồi? Nói chuyện a, nhìn cái gì? Có cái gì tốt nhìn xuống đất? Tốt người cái Trương Tiểu Phàm, xú tiểu tử, chết dâm tặc, giả vờ thành thật chất phác ra hỏa, nhanh đưa người khóe miệng nước bẩn lau làm chỉ. Nếu không ta thiên gia thần dưới thân kiếm, không chút lưu tình. Sau khi cười xong Lục Tuyết Kỳ chính muốn nói tiếp, lại phát hiện Trương Tiểu Phàm Điền Linh Nhi hai người đều dùng một loại kỳ dị si mê ánh mắt ngơ ngác nhìn nàng, mục đích không hơi giây lát, thần sắc ngu dại, không khỏi cảm thấy kinh ngạc, vội vàng hướng hai người hô. Nhưng là trong nháy mắt, đôi mắt đẹp thần quang lóe lên, Lục Tuyết Kỳ liền phát hiện Điền Linh Nhi ngơ ngác nhìn chính mình còn tốt qua chút, mà cái kia đáng giận Trương Tiểu Phàm Yến Hồng trong miệng thường xuyên hô mắng địa dâm tặc, thế mà tại bên khóe miệng bên trên chảy xuống một chút trong suốt rực rỡ dịch thể. Đây chính là trong truyền thuyết sắc lang nhìn thấy mỹ nữ thời điểm mới có thể chảy ra nước bẩn. Lần này, Lục Tuyết Kỳ lập tức ở giữa liền minh bạch hai người, nhất là Trương Tiểu Phàm ngu dại nguyên nhân. Lục Tuyết Kỳ cực kỳ thông minh, biết sự tình tự nhiên rất nhiều. Tại Thanh Vân Môn bên trong, nàng đã thắng được một cái loại chỗ thừa nhận nữ thần xưng hào. Tăng thêm Thủy Nguyệt Đại Sư ngày xưa ân cần dạy bảo, tự nhiên là đối những chuyện này bao nhiêu hiểu được một số. Đối dung mạo của mình cũng là có chút tự phụ, tự giác dù cho không phải Thanh Vân Môn bên trong xinh đẹp nhất mỹ lệ một vị, nhưng cũng sẽ không chênh lệch đi nơi nào. Cho nên, Lục Tuyết Kỳ chợt liền ý thức được, Điền Linh Nhi là bình thường mà kinh diễm với mình mỹ mạo. Mà Trương Tiểu Phàm, cái này đã trong lòng nàng ẩn ẩn cùng dâm tặc vẽ lên ngang bằng xú tiểu tử, lại là đã vừa sợ diễm chuyển thành bị ổi hạ lưu. Lại là ở trong lòng nắm chặt thời gian, chỉ muốn chút bẩn thỉu hạ lưu hoạt động, mà phương diện kia người yêu chính là chính nàng. Nghĩ tới đây, Lục Tuyết Kỳ xinh đẹp dung nhan lập tức vừa đỏ nhược yên hà, nhịp tim đập cũng tấn mãnh gia tốc, tâm lý vậy mà sinh ra một tia mừng thầm ngượng ngùng chi ý. Nhưng là, Lục Tuyết Kỳ ra sao dạng người, tuyệt sẽ không giống phàm thế nữ tử sâu như vậy hãm sâu nhập trong đó, thất hồn lạc phách, đánh mất lý trí, không thể tự thoát ra được. Sau một lát, Lục Tuyết Kỳ lại dần dần tỉnh táo lại, tâm đạo chính mình mới vừa rồi là làm sao, vậy mà lại đối trước mắt cái này rõ ràng đối với mình sinh ra tà niệm xú tiểu tử sinh ra ngượng ngùng ý vui mừng. Hắn nhưng là một cái khắp nơi lưu tình, hoa tâm không nhỏ xú tiểu tử a. Mình đã tại Tử Linh Uyên hạ hắc thạch động trước đem thiếu nữ chi tâm mất với hắn, bây giờ chính mình tại sao lại có thể tại mới vừa cùng Điền Linh Nhi lập thành công bình cạnh tranh quy củ về sau, nhất là hắn cùng Điền Linh Nhi Yến Hồng quan hệ mập mờ không rõ thời khắc, lần nữa đối với hắn tâm động đâu. Huống hồ, hắn vẫn là trong lòng còn có không tốt, lớn nhất chảy nước bẩn, tựa như hôm trước tại giữa không trung, y muốn tại ban ngày ban mặt phía dưới, vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong, đem thiện lương đơn thuần, mỹ lệ đại yêu Linh Nhi sư muội cho thừa cơ tai họa nghĩ tới đây. Lục Tuyết Kỳ lập tức thần thanh mắt sáng, ngọc thủ sờ một chút lam lóng lánh thiên gia thần kiếm, chấn định một chút chính mình, lập tức lại đối trước mặt nước bọt chảy không ngừng Trương Tiểu Phàm xấu hổ vạn phần mắng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.